Thần ma hệ thống, chương 866. Phòng thí nghiệm, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một màn hình sáng ngời, Thanaenaet Triệu Cuồng xuất hiện. Triệu Cuồng nhìn qua Nhạc Trọng khẽ cười nói. Thật làm cho tôi kinh ngạc, Nhạc Trọng anh quả nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà anh chỉ có thể đi tới đây, tiểu bảo bối của tôi sẽ xé anh thành phấn vụn. Dị quang trong mắt Triệu Cuồng chớp động nói. Nhạc Trọng, thật sự là quá thất vọng, tôi thật sự muốn hợp tác với anh, chỉ cần anh nguyện ý cắm hài tử của ta vào người, trở thành một thành viên của hài tử của tôi, tương lai tôi sẽ cho anh làm vương của thế giới này, quân lâm đỉnh của các sinh vật. Trong hài tử của tôi chỉ có anh mới có tố chất như vậy. Sau khi trở thành vương của thế giới này, chỉ cần anh muốn thì thứ gì cũng có. Cho dù anh muốn một vạn mỹ nữ quỳ trước mặt anh, mân mê bờ mông giống như chó mừng chủ cũng không có vấn đề gì. Thế nào, có muốn thành hài tử của tôi không? Tinh quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, quát lạnh, cút, mày là quái vật, tao nhất định sẽ chém mày thành vô số đoạn, sau đó dùng lửa đốt thành cho bụi. Nếu như bị Triệu Cuồng cắm côn trùng vào người, Nhạc Trọng có thể khẳng định tư duy của mình sẽ bị sinh vật buồn nôn đó thay thế. Cho dù trở thành vương của thế giới cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Nhạc Trọng rút hắc nha đao bổ nhào qua con bọ ngựa. Hai tay của con bọ ngựa sắc bén không ngừng công kích vào người Nhạc Trọng, hai tay của bọ ngựa có thể xé rách cả giáp da biến dị thú cấp 4. Chỉ cần cho nó liên tục chém vào cùng một chỗ, nó có thể xé rách giáp da biến dị thú cấp 4. Đột nhiên Nhạc Trọng dừng lại, nhảy ra phía sau, hai cánh tay của bọ ngựa không trúng. Nhạc Trọng mở bàn tay dùng kỹ năng ma viêm, một đạo ma viêm hóa thành mũi tên bắn thẳng vào đầu của bọ ngựa và không ngừng thiêu đốt lên. Đầu của con bọ ngựa không ngừng bị thiêu đốt, cánh trên người của nó không ngừng vỗ. Hóa thành một đoàn hỏa cầu ngã xuống. Một con bọ ngựa khác lúc này đột nhiên hiện ra, sau đó xông thẳng qua phía Nhạc Trọng. Quá chậm, Nhạc Trọng nhìn thấy bọ ngựa có tốc độ gấp 16 lần người bình thường thì cười cười, một đạo ma viêm khủng bố lao thẳng vào đầu và thân thể của bọ ngựa, đem con bọ ngựa này đốt thành hỏa cầu. Hai con bọ ngựa này cận chiến cực kỳ khủng bố, chúng có cánh tay sắc bén, lại như thiểm điện, ngay cả Nhạc Trọng cũng khó tránh đi. Nhưng mà tốc độ di chuyển của chúng không khủng bố như Nhạc Trọng. Hai con bọ ngựa không ngừng giãy giụa và bị ma viêm của Nhạc Trọng đốt thành tro tàn. Nhạc Trọng cẩn thận từng ly từng tí đi qua cánh cửa lớn trước mặt. Nhạc Trọng vừa tiếp cận cánh cửa thì lập tức nhìn thấy vô số tơ nhện bao phủ cánh cửa. Hắn dùng hắc nha đao chém lên tơ nhện thì nghe được âm thanh kim loại giao nhau, nhưng mà tơ nhện vẫn bị chém đứt. Tơ nhện vừa đứt giống như xúc động cơ quan vậy, tơ nhện chung quanh từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhướng mày điểm một ngón tay, một đạo hỏa diễm bao phủ lấy tơ nhện, tại kinh khủng kia hỏa diễm phong bạo trước mặt sở hữu tất cả tơ nhện hết thảy đều bị thiêu đốt hóa thành tro tẫn. Sau khi đốt tơ nhện không còn, Nhạc Trọng bước vào gian phòng bên trong. Phẩy, lúc này trong phòng có hai con nhện to lớn chừng 2 mét đang chiếm cứ đỉnh của gian phòng, nó vừa nhìn thấy Nhạc Trọng liền mở ra ra phun tơ nhện trong suốt qua phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng vung tay và có hai đạo hỏa diễm quét tới, đốt tơ nhện. gocchuyenaudio.com, thành cho, mà hỏa diễm phong bạo cũng bao phủ lấy hai con nhện này. Hai con nhện bị hỏa diễm bao phủ thì biến thành hỏa cầu thống khổ dãy giụa sau đó bị hỏa diễm đốt thành cho bụi. Sau khi diệt sát hai con nhện, Nhạc Trọng nhìn qua chung quanh. Hỏa diễm của Nhạc Trọng lại thiêu đốt những tơ nhện của chúng còn sót lại. Sau khi tiêu diệt xong địch nhân, Nhạc Trọng tiếp tục đi tới trước. Xuyên qua hành quang gấp khúc, Nhạc Trọng đi vào đại sảnh to lớn. Trong đại sảnh khắp nơi đều là dịch nhờn màu trắng, trong dịch nhờn màu trắng này có quả trứng huyết sắc. Triệu Cuồng đã biến thành thân hình nhân loại, nhưng mà nửa người dưới của hắn dài tới 20 mét, mọc ra vô số xúc tu thật nhỏ, trên đó có trùng mập màu trắng. Thân trùng của hắn cũng nằm trong huyết đàm, một cái ống to mộng từ trong miệng của hắn đâm vào cái trứng huyết sắc. Đây là huyết đàm từ vô số máu nhân loại tụ tập thành, chung quanh có tứ chi, nội tạng tán lạc khắp nơi. 8 tên sinh vật biến dị cao 2 mét không ngừng múc hỗn hợp trong huyết đàm lên cho vào chén dĩa đưa cho Triệu Cuồng ăn. Triệu Cuồng ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy máu nhìn qua Nhạc Trọng tươi cười dụ dỗ. Anh đã tới, Nhạc Trọng, thật sự là không dậy nổi. Tôi rất bội phục anh đấy, trở thành hài tử của tôi đi. Chỉ cần anh trở thành hài tử của tôi có thể ban cho anh lực lượng vô cùng, cho anh tiến hóa thành hình thái sinh mệnh thể hoàn mỹ nhất. Anh cũng trông thấy, chỉ cần trở thành hài tử của tôi, lực lượng đều đạt tới mức khủng bố. Hơn nữa tôi có năng lực khiến anh không ngừng tiến hóa để trở thành vương của thế giới. Đây là câu trả lời của tao. Nhạc Trọng cười lạnh một tiếng, móc pháo điện tử bắn qua phía Triệu Cuồng. Một tia sáng trực tiếp bắn qua Triệu Cuồng. Sắc mặt Triệu Cuồng đại biến hét lên, Tám ký sinh thể chung quanh Triệu Cuồng lập tức cầm Thuẫn che lấy thân thể của Triệu Cuồng. Chùm tia sáng bắn thẳng vào trên mặt Thuẫn, liên tiếp bắn xuyên qua 6 cái Thuẫn và biến mất. Triệu Cuồng bị giật mình thét lên không ngớt, từ trong thân thể trùng của hắn xuất hiện xúc tu không ngừng đưa máu và trứng huyết sắc. Một côn trùng đỏ thẫm cao 3 mét phá kén mà ra, hai mắt của nó đỏ thẫm, hai tay, hai chân đều có gai xương bén nhọn, thân cao hơn 2 mét, một đại tinh tinh mọc ra móng vuốt 60 cm. Con tinh tinh vừa xuất hiện thì đôi mắt đỏ thẫm lên, từng đạo khí tức nguy hiểm hiện ra ngoài, nó lập tức biến mất, sau một khắc xuất hiện trước người của Nhạc Trọng và một chảo chụp qua đầu của Nhạc Trọng. Thật nhanh, quái vật này tốc độ thật nhanh, nó nhanh nhẹn chỉ kém thiểm điện cấp 3 một bậc. Trong mắt Nhạc Trọng hiện ra nét kinh hãi và dùng hắc nha đao đưa lên ngăn cản. Đương một tiếng vang thật lớn, một cổ sức lực lớn khủng khiếp từ trong đại tinh tinh truyền ra ngoài, chấn đắc tay phải của Nhạc Trọng rung lên. Triệu Cuồng biến thân côn trùng mở phát ra tiếng kêu thê lương, không ngừng đem chất lỏng đỏ tươi chảy ra bên ngoài, rót vào trong trứng đỏ thẫm. Quả trứng rung rung, giống như bên trong có thứ gì đó phá kén mà ra. Không thể tiếp tục như vậy. Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên và ma viêm phong bạo lập tức quét qua ngoài. Những quả trứng côn trùng trong chất dịch màu trắng này có hơn 100 quả, nếu như ấp ra toàn bộ chính là lực lượng không nhỏ. Nhạc Trọng nhìn thấy quả trứng huyết sắc kia bị ma viêm không ngừng thiêu đốt. Cách chương.